Chương 1002, xinh đẹp nữ sinh, 47. Như thế lớn sự tình, làm sao không cùng mụ mụ nói? Đường Quả trong mắt có mấy phần cười, thanh âm nhu hòa rất nhiều, như thế sẽ chỉ hoãn mụ mụ công tác à, dạng này sự tình, ta có thể giải quyết. Người mới 17 tuổi, gần 18, rất nhanh liền 18. Đường Quả nói, Hứa Mỹ Huệ không đành lòng trách cứ, bởi vì nàng nhìn thấy tin tức đã nói những sự tình kia, nàng không thể nào đi trách cứ. Sơ ý nàng, chỉ lo kiếm tiền, cho các nàng mẫu nữ sáng tạo tốt sinh hoạt điều kiện. Cho là mình nữ nhi thoạt nhìn không có bất cứ chuyện gì, liền thật không có việc gì. Nàng làm sao lại biết, nàng duy nhất nữ nhi, vào cái kia chỗ cao trung bắt đầu, liền bị vô số nhân ngôn ngữ công kích. Nàng khó có thể tưởng tượng, nếu như nàng nữ nhi không phải như vậy kiên cường, kết quả có thể hay không cùng hôm nay không giống cái kia đứng tại trên sân thượng tiểu cô nương, lựa chọn khả năng không phải lấy ra loa đến nói cho tất cả mọi người, các ngươi bị cáo, mà là sẽ tại mọi người xem thường, kêu to bên trong, theo trên nhà cao tầng nhảy xuống, ngã máu thịt bé bét. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng dạng này hậu quả, run rẩy nà mở trả tờ điện thoại, Quả Quả, mụ mụ lập tức tới ngay, mụ mụ đến bồi ngươi. Tất nhiên nữ nhi lựa chọn con đường này, nàng cái này làm mụ mụ, nhất định phải đứng tại nàng bên người, vô ý tiếp nàng cùng nhau đối mặt. Những cái kia tràn ngập ác ý người xác thực nên kiện, QNZ xác thực nên nhận trừng phạt. Nàng Quả Quả làm QNZ, duy nhất không đối chỉ có không có đem chuyện này nói cho nàng. Nàng nhớ tới đã từng Đường Quả hướng nàng vay tiền sự tình, cảm thấy tình ngộ, sợ là vào lúc đó, Quả Quả liền định làm những sự tình này. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, hiện tại nàng QNZ không muốn đi, chỉ muốn nhanh chóng đuổi tới Đường Quả bên người, cùng mình nữ nhi, cùng nhau đối mặt đám kia đáng ghét bị cáo. Hứa Mỹ Huệ đến rất nhanh, nàng hốc mắt đỏ bừng, đi đến Đường Quả trước mặt, xích sao mà đưa nàng ôm lấy, hai mẹ con cuối cùng đều đứng tại nguyên cáo trên bàn tiệc. Trận này tòa án thẩm vấn, tiến hành hồi lâu. Tất cả bị cáo, ngay từ đầu đều có ỷ lại không sợ gì, rào biện chính mình cũng không có tung tin đồn nhảm. QNZ không nói gì thêm nói xấu Đường Quả lời nói, đây hết thảy đều là nàng lập. Nếu như nàng không bỏ ra nổi chứng cứ, bọn hắn sẽ kiện nàng phỉ báng. Hiểu rõ tình hình người, đột nhiên cảm thấy bọn này diện mục giữ tận người, có chút đáng sợ. Bọn hắn nhảy dựng lên, lòng đầy căm phẫn, biểu đạt ý nghĩ của mình, lên án mạnh mẽ là Đường Quả đang nói láo bộ dáng, thật là xấu xí vô cùng. Bị cáo trên ghê, vô số người dương dương đắc ý, bọn hắn nhiều người như vậy, ngụm nước đều muốn chết đuối đối diện. Ta có chứng nhân. Đường Quả nói đến. Sau đó là chứng nhân ra sân thời gian, cái thứ nhất chứng nhân là Bạch Phỉ. Bạch Phỉ lá gan vẫn luôn rất nhỏ, nhưng lần này, nàng thật không sợ tại cái này mấy vạn người trước mặt, đứng tại kiện kiện địa phương, biểu đạt chính mình lời nói. Đây là nàng lần thứ nhất, đối mặt nhiều như thế lạ lẫm gương mặt, hoàn toàn không sợ đi lên, ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt nụ cười, tương đối tự tin. Nàng mồm miệng rõ ràng bày tỏ Đường Quả đi vào trường này nhận các loại nói công kích. Rõ ràng vạch đến tuột cùng có ai nói lời gì. Nàng cũng không biết, vì cái gì ơ thơ y điếm na y, nàng có thể rõ ràng nhớ lại đã từng mỗi một cái chẳng cảnh. Đợi nàng đi xuống về sau, lục tục ngo ngoe đi lên rất nhiều chứng nhân, trong đó một cái chứng nhân, vợ ơ y ma là thường trạng. Hắn trên mặt nghiêm túc, giảng thuật trường học phát sinh rất nhiều chuyện. Bị cáo trên bàn tiệc tả nhiên, nguy lượng, đầu tiên thừa nhận chính mình sai lầm, biểu thị chính mình thả ra một số không thật ngôn luận. Đối Đường Quả tạo thành trong lòng, trên tinh thần tổn thương, nguyện ý tiếp nhận xử phạt.